Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 612, đấu giá. Converter Dung Kiều cầu vote sao cao, nhớ qua web mới được. Gia Cát Thần Toán hướng về phía đạo môn thành nữ trêu chọc. Nói, Tiểu Mộng Mộng, không nghĩ tới ngươi hiểu phải trả thật nhiều. Chờ ta tra được thiên nhân các bối cảnh sau đó, khẳng định nói cho ngươi thiên nhân các bối cảnh, bất quá đạo môn thành nữ cũng không để ý tới ra. Cát Thần Toán, đang ra Cát Thần Toán trêu đùa đạo môn thành nữ thời điểm. Lầu ba một gian phòng khách quý bên trong, một người vô cùng là cuồng bạo thanh âm nói, Phương Đại Sư tác phẩm, ta ra 200.000 lượng hoàng kim. Lầu ba lại một gian phòng khách quý bên trong, vang lên một cái thanh âm âm nhu, chính là 200.000 lượng hoàng kim, làm sao có thể đạt được Đông Hải Phương Đại Sư luyện chế bảo giáp. Thật là không biết tự lượng sức mình, ta ra 210.000 lượng hoàng kim, Phương Đại Sư là thân phận bực nào, chỉ bằng Đại Sư làm ra sản phẩm liền tuyệt đối không dứt trị giá 210.000 lượng hoàng kim. Ta ra 300.000 lượng hoàng kim, không bao lâu liền lúc, cái này kiện bảo giáp giá cả liền bị xào đến 480.000 lượng hoàng kim. Làm giá cả đạt tới 480.000 lượng hoàng kim lúc đó. Lầu 4 phòng khách quý vậy bắt đầu ra giá, địa cấp binh khí coi như đối với vương cảnh cường giả cũng có không tiểu nhân sức dụ dỗ. Dẫu sao binh khí không phải duy nhất vật tiêu hao. Hơn nữa còn có thể truyền thừa tự nhiên được mọi người truy đuổi nâng. Mỗi một kiện địa cấp binh khí lấy được cũng đại biểu mình thế lực sau lưng thực lực nâng cao một phần. Đối với địa cấp binh khí, Gia Cát Thần Toán tự nhiên xem thường. Chỉ có thiên cấp binh khí Gia Cát Thần Toán mới để mắt. Bởi vì Gia Cát Thần Toán thủ hạ đã có người có thể luyện chế địa cấp binh khí, cho nên Gia Cát Thần Toán trong tay địa cấp binh khí có rất nhiều. Gia Cát Thần Toán cũng không có đối với cái này kiện địa cấp bảo giáp ra tay. Lần này tới tham gia phòng đấu giá 4 cái thế lực. Cái đầu tiên là Đông Châu Vương. Thứ hai là Tứ Đại Thế Gia một trong Đông Phương Thế Gia. Cái thứ ba là Vạn Kiếm Ma Tông. Thứ tư cái là Phái Nga Mi. Người đầu tiên xuất thủ chính là Đông Châu Vương. Đông Châu Vương phòng riêng bên trong Đông Châu Vương dùng hết sức giọng bình thản nói. Ta ra 400.000 lượng hoàng kim. Làm lầu 4 Đông Châu Vương phòng riêng lời nói mới vừa rơi xuống. Lầu 3 một cái khác phòng riêng truyền ra một cái hùng hậu thanh âm. Nói, ta ra 410.000 lượng hoàng kim. Ra giá 410.000 lượng hoàng kim người không phải người khác. Chính là Vạn Ma Kiếm Tông Tông Chủ. Hắn đã có một kiện địa cấp binh khí. Vừa vặn cần một kiện địa cấp bảo giáp để đề thăng sức chiến đấu. Cho nên hắn quả quyết ra giá. Lầu ba Đông Phương ra chỗ ở khách quý gian bên trong. Cả người quần áo trắng. Tướng mạo tuấn Mỹ nhẹ nhàng thiếu niên đang thưởng thức trà. Hắn đứng phía sau một cái cùng hắn có 3 phần tương tự thiếu niên. Bất quá cái đó đứng thiếu niên thật giống như hết sức sợ thưởng thức trà thiếu niên. Cái đó đứng thiếu niên ở nơi đó bảo sao làm vậy không dám nói lời nào. Cái này hai người chính là Đông Thị gia tộc tộc trưởng hai cái nhi tử. Cái đó ngồi thưởng thức trà người là Đông Phương Vô Địch. Địa bảng xếp hạng thứ nhất Đông Phương Vô Địch. Mà cái đó vâng vâng dạ dạ người chính là Đông Phương Bình Thiên. Đông Phương Bình Thiên hướng về phía Đông Phương Vô Địch bảo sao làm vậy nhỏ giọng nói. Ca, địa cấp binh khí chúng ta Đông Phương gia cũng chỉ có 8 kiện. Chúng ta có phải hay không cũng hẳn ra cấp tranh đoạt. Đông Phương Vô Địch để ly trà trong tay. Xuống, nhìn một cái Đông Phương Bình Trời. Chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Nói, ta tại sao có thể có ngươi như vậy một người em trai? Làm việc thật không trải qua óc suy tính. Thật là ném mặt ta. Địa cấp binh khí ta nhất định là sẽ xuất thủ tranh đoạt. Bất quá không phải bây giờ. Chúng ta Đông Phương gia thành tựu là tứ đại gia tộc bên trong lớn nhất một gia tộc, nên có lớn thứ nhất thế gia phong độ. Chúng ta hẳn cuối cùng ra giá, trực tiếp một nện định thắng bại. Đông Phương Bình Thiên cúi người gật đầu, chút nào không dám theo Đông Phương Vô Địch tranh cãi, nhỏ giọng nói, ca nói đúng, ca nói đúng. Ở toàn bộ Đông Phương gia, Đông Phương Bình Thiên sợ nhất chính là Đông Phương Vô Địch. Bởi vì ở toàn bộ Đông Phương gia bên trong, Đông Phương Bình Thiên được gia chủ Liễu gia yêu thích. Cơ bản không người dám đánh chửi hắn. Chỉ có Đông Phương Vô Địch dám đánh bầm dập Đông Phương Bình Thiên. Đông Phương Vô Địch nhìn Đông Phương Bình Thiên thận trọng dáng vẻ, trong lòng tràn đầy thất lạc. Hắn trong đầu nghĩ mình tại sao sẽ có một phế vật như vậy đệ đệ. Mấy năm gần đây hắn mặc dù đối với Đông Phương Bình Thiên vừa đánh vừa chửi, bất quá vậy cũng là vì để cho Đông Phương Bình Thiên thành mới. Cũng không phải là hắn không thích hắn người em trai này. Không nghĩ tới hắn người em trai này càng đánh càng không ra hồn. Đông Phương Vô Địch thất vọng lắc đầu một cái, cũng không có lại tiếp tục để ý tới Đông Phương Bình Thiên. Đông Phương Vô Địch tu vi đã đạt đến nửa bước vương cảnh. Hơn nữa còn từ một cái vương cảnh cường giả trong tay chạy khỏi đuổi giết. Cho nên hắn mới bị liệt vào địa bảng thứ nhất tên. Dĩ nhiên cũng là bởi vì là theo ngày thiên gia cát thần toán những người này đã bước chân vào vương cảnh. Nếu không, lấy hắn tu vi và hắn thực lực tự nhiên vỗ không tới địa bảng thứ nhất tên. Mới một hồi thời gian, địa cấp bảo giáp giá cả liền bị ở Châu Vương cùng vạn giới ma tông tông chủ mang đến 1 triệu lượng. Hoàng kim, bất quá 3 phương khác người từ đầu đến cuối cũng không có gia cấp. Đông Châu Vương trong phòng riêng một cái thanh âm âm nhu truyền ra. 1, 11 triệu lượng hoàng kim. Vạn kiếm ma tông tông chủ vậy nhìn thấu Đông Châu Vương đối địa cấp bảo giáp tình thế bắt buộc dáng điệu, tự biết mình tài lực không sánh bằng Đông Châu Vương, cho nên cũng chưa có tăng giá. Trên đài cao ông già thấy chậm chạp cũng không có người ra giá, cất cao giọng nói, Đông Châu Vương người ra giá 1, 11 triệu lượng hoàng kim, có còn hay không cao hơn giá cả? 1, 11 triệu lượng hoàng kim một lần. 1, 11 triệu lượng hoàng kim lần thứ hai. 1, 11 triệu lượng hoàng kim. 1, 2 triệu lượng hoàng kim. Lầu 4 Đông Phương gia phòng riêng bên trong, Đông Phương Vô Địch không hề bận tâm thanh âm truyền khắp toàn bộ phòng khách. Lầu 4 Đông Châu Vương phòng riêng bên trong, Đông Châu Vương bình phục một chút tâm tình, dùng hết sức bình tĩnh giọng hướng về phía Đông Phương Vô Địch khách quý phòng riêng nói, ta ra 1, 3 triệu lượng hoàng kim. Đông Phương Vô Địch dùng hết sức giọng bình thản nói, ta ra 1, 4 triệu lượng hoàng kim. Rất nhanh hai bên giá mua vào giá cả liền bị mang đến 2 triệu lượng hoàng kim. Đông Châu Vương nói, thằng nhóc, ngươi đây cũng không phải là thần đô Lạc Dương. Cẩn thận ngươi không đi ra lọt Đông Hải. Đông Phương Vô Địch dùng hết sức giọng bình thản nói, Đông Châu Vương tiết thần đại nhân. Mặc dù ta thực lực không có ngươi cao, nhưng là chúng ta Đông Phương gia tộc là ngươi không chọc nổi tồn tại. Ngươi tốt nhất không nên dùng lời nói uy hiếp ta, nếu không ta Đông Phương gia tộc lửa giận ngươi là không chịu nổi. Đông Phương gia tộc có 4 vị vương cảnh cường giả, cho nên Đông Phương Vô Địch căn bản không lo lắng Đông Châu Vương dám đối với hắn ra tay. Nếu như Đông Châu Vương dám đối với Đông Phương Vô Địch xuất thủ, như vậy Đông Phương gia tộc vậy nhất định sẽ đối với Đông Châu Vương ra tay. Đến lúc đó coi như là Hoàng Triều Đại Minh muốn giữ được Đông Châu Vương vậy căn bản không có thể. Bởi vì Đông Phương gia tộc trên mặt nổi cũng là Hoàng Triều Đại Minh thế lực. Hoàng Triều Đại Minh căn bản không biết thiên vị bất kỳ một phe. Nếu không đây đối với Hoàng Triều Đại Minh thống trị sẽ tương đối bất lợi. Đông Châu Vương nói, 2.5 triệu lượng hoàng kim. Ta cũng không tin ngươi một tên tiểu tử ra cửa vay tài sản so ta cái này vương cảnh cường giả con.